Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, phần 212. Lúc sau ta liền đi tìm Hồng lão đại rồi, ta cũng không có ở hắn nhà ở tìm được hắn. Trong lòng cân nhắc, phòng trừng hắn chính là đã chết, ta liền tiếp tục đi địa phương khác tìm hắn thi thể, dư lại sự. Ta không nghĩ trước nói nhiều như vậy. Ta phải tiếp tục nghe lên tiếng, ta chỉ có thể nói. Cuối cùng ta là ở rạng sáng 4 điểm nửa, tìm được rồi Hồng lão đại thi thể. Hắn đầu phía sau có rất nhiều huyết, ta đem Lý Võng Hồng di động dính vào huyết, lưu tại hiện trường, Cố Lương hỏi. Người nếu không phải hung thủ, vì cái gì sẽ muốn gả họa Lý Võng Hồng? Người không phải bình phục ghen ghét tâm sao? Bạch Thầm Thầm nói. Ta bình phục ghen ghét tâm, chỉ là ý nghĩa từ bỏ chủ động đi hoa thương nàng. Nhưng hiện tại tương đương với bạch cho ta một cơ hội làm nàng xui xẻo. Ta làm gì không làm, lại nói, kỳ thật ta làm như vậy, cũng không hoàn toàn là giá họa. Ta cảm thấy ta không thể bài trừ nàng hiểm nghi, Bạch Thầm Thầm nói tới đây. Nhìn về phía Lý Hiểu Ngọc, bất quá đâu, ta cũng dám đem điểm này nói cho ngươi. Dù sao ta trong chốc lát, còn sẽ nói cho đại gia, lại đến, Bạch Thầm Thầm xem nhìn lại Lương, người cùng cô nương này phía trước nhận thức, cho nên cho nhau hỗ trợ, ta có thể lý giải, nhưng ta sẽ nhìn chằm chằm của các ngươi, nghe xong ta nói, các ngươi tốt nhất không cần cùng Vương Khai phá thông khí. Ta phải trá một chút hắn, xem hắn như thế nào giải thích di động sự, Cố Lương tự hỏi một lát. Chỉ hỏi, người trước mắt là như thế nào trinh thám? Bạch Thầm Thầm tủng hạ vai, nói, khó mà nói, đến xem Vương Khai phá giải thích, các ngươi cảm thấy như thế nào bộ hắn nói tương đối hảo? Vạn nhất hắn là hung phạm đâu? Ta ngẫm lại đi, Cố Lương nhìn về phía Bạch Thầm Thầm. Ngược lại hỏi, ngươi còn không có nói, rạng sáng 4 điểm nửa, ngươi là ở nơi nào phát hiện thi thể? Là ở quả táo viên sao? Bạch Thầm Thầm biểu tình có chút khác thường. Ngươi hỏi cái này là có ý thứ gì? Cố Lương chỉ hậu viện cửa nhỏ phương hướng. Từ sân đi thông quả lâm kia đạo môn phụ cận. Cũng có vết máu. Hai loại khả năng. Đệ nhất, Hồng lão đại cái gáy túi bị khái bị thương. Ở đổ máu, nhưng hắn người không chết. Hắn cùng người ước tới rồi quả lâm gặp mặt. Này huyết là ở hắn đi quả lâm trên đường. Chính mình tạo thành, đệ nhị loại khả năng, quả lâm không phải đệ nhất hiện trường vụ án, có người đem hắn giết sau khi chết, đem thi thể kéo đi quả lâm mơ siêu vết máu là ở kéo thi thể trong quá trình tạo thành, cho nên, người 4 điểm nửa thấy thi thể thời điểm, là ở nơi nào, Cố Lương nghĩ nghĩ, bổ sung một câu, trừ phi ngươi kịch bản quá sâu, nếu không ta cho rằng, ngươi cái này chơi pháp. Xác thật không phải thông thường ý nghĩa thượng hung thủ chơi pháp. Từ ta thị giác xem, người hiểm nghi rất nhỏ, người không phải hung thủ nói. Đương nhiên có thể trả lời vấn đề này, Bạch Thầm Thầm nói. Ta đương nhiên không phải hung thủ, nhưng ta tạm thời không thể trả lời ngươi vấn đề này. Nghe xong đại gia lên tiếng rồi nói sau, Bạch Thầm Thầm nhìn Cố Lương vài lần. Đi rồi, Bạch Thầm Thầm đi rồi. Lý Võng Hồng có điểm không hiểu, nàng hẳn là tin tưởng chúng ta, mới nguyện ý nói như vậy, nhưng nàng lại giữ lại rất nhiều, đây là vì cái gì? Cố Lương bình tĩnh mà trả lời, bộ ta lời nói đi, Lý Hiểu Ngọc, ai? Cố Lương nói, nàng vừa rồi nói, tuy rằng đem chuyện này nói cho chúng ta, nhưng cũng không đại biểu nàng tin tưởng ngươi, trên thực tế, ta cho rằng nàng hẳn là bài trừ ngươi hiểm nghi. Nàng là hoài nghi ta, nàng không tin ta thời gian tuyến như vậy sạch sẽ, nghĩ đến tìm ta liêu vài câu, thử ta, Cố Lương nói xong lời này, cũng khó tránh khỏi bãi đầu, ở đại gia không có manh mối dưới tình huống. Nước tương nhân vật, hoặc là nói thời gian tuyến đơn giản nhân vật, kỳ thật thực dễ dàng bị hoài nghi, bởi vì có người không tin ngươi chuyện xưa như thế đơn thuần, như thế. Sơ tới cái này kịch bản thời điểm, Cố Lương kỳ thật rất tưởng Tiêu Cực Lãn công, nhưng hiện tại vì tẩy thoát chính mình hiểm nghi. hắn vẫn là đến nỗ lực phá án, hắn sớm nhất là không nghĩ thủ quy củ. Hắn người cô đơn một cái, dù sao không sao cả, trò chơi còn tính thú vị. Vậy chắp vá chơi, trước kịch bản kết thúc thời điểm. Trò chơi đem Dương Dạ mang đi hắn bên người. Hắn tức giận dưới trực tiếp liền thẻ bài đều ném ở siêu lúc ấy. Hắn nửa điểm đều không nghĩ thủ quy củ, nhưng hắn hiện tại có ái nhân. Cũng liền có uy hiếp, hắn còn tưởng hảo hảo cùng Dương Dạ gặp lại. Trước mắt cũng chỉ đến tạm thời chiếu hệ thống quy củ tới, hai cái giờ tự do thăm dò thực mau kết. Thúc trò chơi tiến vào tập trung thảo luận phân đoạn, tập trung thảo luận liền ở lầu một thôn trường. Ra phòng khách, mà bên cạnh có cái chữ vật gian. Tắc bị lâm thời đổi thành một chọi một phòng thẩm vấn, thảo luận trong lúc. Người chơi có thể đi cách vách buồng vệ sinh thượng WC. Nhưng không thể lại đi đến sân. Cùng với mặt khác khu vực công bố này đó quy tắc sau. Hệ thống còn cố ý bổ sung một câu. Kịch bản xương khô sớm định ra trinh thám là Hồng Lão Nhị. Đáng tiếc Hồng Lão Nhị đã tử vong. Bởi vậy, lần này kịch bản không hề cái khác thiết trí trinh thám mơ siêu sở hữu người chơi đều là hiểm nghi. Người Nga, như vậy liền thỉnh bắt đầu thảo luận đi, giữa trưa 12 điểm trò chơi kết thúc. Đến lúc đó đại gia đem nghênh đón 15 thiên nghỉ ngơi thời gian, chúc đại gia trò chơi vui sướng. Hệ thống quảng bá vang lên đồng thời. Đại gia lục tục nhập tòa, phía trước dùng làm bàn ăn vòng tròn lớn bàn bãi vào phòng khách. Đại gia vây quanh ngồi thành một vòng tròn, Cố Lương cũng không có chủ động mở miệng. Còn lại người chơi cũng tạm thời trầm mặc ước chừng một phút đồng hồ sau. Là Bạch Thầm Thầm trước đến mang tiết tấu. Ta tổng kết một chút trước mắt tình huống. Tối hôm qua 12 điểm tả hữu, Lưu Thôn Hoa trước hết gặp qua Hồng Lão Đại. Hồng Lão Đại nói muốn cưới Tiểu Đào. Cũng chính là Lý Võng Hồng, cái thứ hai nhìn thấy Hồng Lão Đại chính là Lý Võng Hồng cùng Vương Khai Phá, đây là buổi tối 1-2 giờ rưỡi. Vương Khai Phá tưởng thân cận Lý Võng Hồng, bị ngoài cửa sổ Hồng Lão Đại thấy, tiện đà mở cửa ngăn cản. Vương Khai Phá cùng Hồng Lão Đại chi gian từng có đơn giản tứ chi xung đột 12 điểm đến 1-2 giờ rưỡi, liền 30 phút thời gian. Hẳn là không đủ Hồng Lão Đại làm mặt khác sự tình. Bởi vậy, cơ bản có thể cho rằng, Hồng Lão Đại từ Lưu Thôn nhà ấm trồng hoa ra tới. Trực tiếp từ lầu 3 xuống dưới, tới rồi lầu 2 Lý Võng Hồng phòng ngoại, tiện đà thông qua cửa sổ thấy được Vương cùng Lý sự tình, kế tiếp là rạng sáng 1 giờ rưỡi. Bạch Thầm Thầm, cũng chính là ta, muốn thương tổn Lý Võng Hồng không có kết quả. Bị Hồng Lão Đại ngăn cản, sau đó, Lý Võng Hồng bị khắc khẩu thanh bừng tỉnh, ra cửa sau ở hàng hiên khẩu cùng Hồng Lão Đại đã xảy ra một chút mâu thuẫn. Nàng đem Hồng đẩy đi xuống lầu, theo nàng cách nói, di động là nàng cùng Hồng Lão Đại xô xô đẩy đẩy gian rơi xuống. Mà nàng rời đi thời điểm, Hồng Lão Đại hẳn là hôn mê trạng thái, cuối cùng rạng sáng 4 điểm nửa. Ta nhìn đến Hồng Lão Đại thời điểm, hắn đã chết, cho nên hắn tử vong thời gian, chính là 1 giờ rưỡi đến 4 điểm nửa chi gian, đại gia muốn hay không dựa gần lên tiếng. Chia sẻ đều tự tìm đến manh mối, cùng với hoài nghi đối tượng. Cuối cùng chúng ta lại cùng nhau thảo luận, Bạch Thầm Thầm phát xong ngôn. Ngồi xuống, Cố Lương lúc này đảo cũng đã mở miệng. Hàng hiên không có bất luận cái gì vết máu. Nhưng thi thể có rất nhiều vết thương, chứng minh hàng hiên bị người rửa sạch quá. Lầu 2 buồng vệ sinh có cây lau nhà cùng trong ao đều có chút vết máu. Người này hẳn là chính là dùng cây lau nhà rửa sạch hàng hiên, nếu đây là hung thủ làm. Có một loại khả năng là hung thủ bị thương, chính mình cũng chảy huyết. Hắn sợ cảnh sát tới lúc sau, kiểm tra máu thời điểm. Phát hiện hắn huyết, tiện đà cho rằng hắn là hung thủ. Này ý nghĩa, Hồng Lão Đại không hôn mê bao lâu, khả năng liền tỉnh lại. Hung phạm lúc này vừa lúc ở, cùng hắn bạo phát rất là kịch liệt tứ chi xung đột nhưng căn cứ vào thôn này quá mức lạc hậu xa. Xôi, thôn trưởng có thể đối vô tội nữ tính muốn làm gì thì làm. Còn không có người quản, ta cho rằng cái này khả năng tương đối nhỏ lại. đến nỗi nói từ trò chơi góc độ, tạm thời tới xem, chúng ta cũng không có pháp y một loại thiết chí, người chơi thoát ly kịch bản làm loại sự tình này khả năng cũng tương đối tiểu, đương nhiên, tuy rằng nói khả năng tính tiểu, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể nào, trong chốc lát đại gia có thể cho nhau nhìn xem miệng vết thương gì đó, làm bài tra, nhưng nếu không phải hung thủ chính mình chảy huyết, tưởng rửa sạch chính mình hiềm nghi mà làm chuyện này, như vậy hắn làm như vậy, tựa hồ liền không hề có đạo lý. Qua đi suốt hai cái giờ, ta đều suy nghĩ hung thủ làm như vậy lý do, ta không nghĩ ra được, như vậy chỉ có thể chứng minh, chuyện này có lẽ không phải hung thủ là mơ siêu cho nên, Cố Lương nghiêng đầu, nhìn về phía Vương Khai Phá, kỳ thật ta cuối cùng cho rằng, việc này cùng ngươi có quan hệ, ngươi nhìn đến quá người chết, đúng không? Vương Khai Phá nhưng thật ra hào phóng thừa nhận, đối, ta có thể thừa nhận chuyện này. Hàng Hiên máu là ta rửa sạch. Cố Lương nghĩ thông suốt cái gì? Gật gật đầu, minh bạch, ngươi tưởng bảo hộ Lý Võng Hồng. Vương Khai Phá, đương nhiên, ta đối nàng là chân ái. Tuyệt đối chân ái, Cố Lương. Nói ngay lúc đó cụ thể tình huống, Vương Khai Phá nói. Rạng sáng 2 giờ rưỡi, ta tưởng lại đi tìm Lý Võng Hồng một chuyến. Rốt cuộc đêm dài từ từ, vô tâm giấc ngủ, thân mỹ nhân còn không có thân đến, lòng ta ngứa khó nhịn, liền lại muốn đi tìm nàng, nào biết xuống lầu thời điểm. Ta ngửi được một chút mùi máu tươi, vì thế ta theo Hàng Hiên đi xuống dưới, đến lầu một cùng lầu hai gian thang lầu chỗ ngoặt, thấy được Hồng lão đại thi thể, hắn cái ót chấm đất. Chảy rất nhiều huyết, mà vũng máu chung. Có Lý Võng Hồng di động, ta tưởng Lý Võng Hồng đem hắn đẩy xuống lầu. Vì thế mang đi di động của nàng, đơn giản dùng giấy vệ sinh xoa xoa, lại đem có chứa huyết giấy ở trong WC hướng đi ta còn kéo mà. Giặt sạch cây lau nhà, bất quá ta lúc ấy cũng có chút hoàng, sợ người phát hiện, hơn nữa WC ánh đèn lờ mờ. Cho nên phòng trừng không đem huyết thanh lý sạch sẽ. Cố Lương nhạy bén phát hiện cái gì? Tiếp tục hỏi, người nếu muốn phết đất, khẳng định di động thi thể, người có phải hay không đem thi thể di động tới rồi hậu viện? Vương Khai Phá nói, là Cố Lương lại cho đại gia triển lãm mặt khác một chương ảnh chụp. Đây là ta ở sân trong ao phát hiện vết máu, bên cạnh cái cuốc cũng có, người xác định một chút. Ngươi không phải gặp được hôn mê Hồng lão đại, đem hắn đưa tới trong viện lúc sau, dùng cái cuốc gõ chết hắn. Đương nhiên không phải, bất quá, Vương Khai Phá ho khan vài tiếng, tiếp tục nói, kia cái cuốc thượng huyết, xác thật có liên quan tới ta, một đám người. Vương Khai Phá giải thích nói, bang nhân muốn giúp được đế A, ta quang lấy đi di động của nàng, cũng không được. Vạn nhất vừa lúc có người gặp được nàng đem người đẩy xuống lầu. Chỉ chứng nàng sao được, cho nên ta liền đem thi thể dọn tới rồi trong viện. Ta ở trong sân tìm được một phen cái cuốc này, cái cuốc là thôn hoa trồng trọt sẽ dùng đến. Cho nên ta liền muốn gả họa cho nàng, lúc ấy Hồng lão đại đầu còn ở đổ máu, hẳn là vừa mới chết không lâu, ta liền đem cái cuốc dính lên huyết. Đặt ở hắn bên cạnh, muốn gả họa cấp thôn hoa, ngụy trang thành thôn chi tiêu cái cuốc gõ chết hắn biểu hiện giả dối ta chân thật hành động. Tuyến là cái dạng này, khuân vác thi thể, giả tạo cái cuốc hung khí, đi lầu hai buồng vệ sinh lấy cây lau nhà phản hồi sân. Bên đường đem trong viện vết máu rửa sạch sạch sẽ, lại rửa sạch Hàng Hiên vết máu. Cuối cùng ta mang theo di động cùng cây lau nhà đi lầu hai buồng vệ sinh. Dùng giấy sát di động, ném giấy, tẩy cây lau nhà, nhưng thi thể vì cái gì sẽ xuất hiện ở quả táo viên? Ta cũng không biết, di động cũng là, ta rõ ràng đưa điện thoại di động mang về phòng, tính toán ngày hôm sau trả lại cấp Lý Võng Hồng, vì cái gì nó ở quả táo trong vườn, ta cũng không biết. Nga đúng rồi. Lục soát chứng ngay từ đầu đại gia lên tiếng thời điểm. Bạch Thầm Thầm nói nàng có khói mê, ta chỉ có thể cho rằng, chuyện này là Bạch Thầm Thầm là mơ siêu nàng có thể mê choáng Lý Võng Hồng. Cũng có thể mê choáng ta, tiện đà trộm đi động, nhưng nếu nàng là hung phạm, nàng như thế nào sẽ biết Lý Võng Hồng di động ở ta nơi này? Thế cho nên muốn phản qua đi giá họa cho Lý Võng Hồng đâu? Chẳng lẽ nàng vẫn luôn đang âm thầm quan sát hết thảy? Như vậy vừa thấy, Bạch Thẩm Thẩm ngay từ đầu trộm nói cho chính mình cùng Lý Hiểu Ngọc. Nàng tiến vương khai phá phòng nguyên nhân là trộm đồ vật. Nàng cái này hành động, nhưng thật ra một cái đối nàng chính mình lợi tốt hành vi. Nàng cái này hành vi đem chính mình hiểm nghi tẩy đến đặc biệt sạch sẽ. Bởi vì nàng đã sớm nói, nàng là đi trộm đồ vật. Hơn nữa nàng cũng là trước với vương khai phá thừa nhận chuyện này, một bên. Lý Hiểu Ngọc mở miệng, nàng vừa rồi cùng ta cùng cố phóng viên nói, nàng là đi trộm đồ vật, bởi vì ngươi là đại lão bản, hơn nữa lập tức phải rời khỏi, nàng đến nhân lúc còn sớm xuống tay, ta cảm thấy nàng không nói dối, nàng là ở ngươi hoài nghi chuyện này phía trước, chủ động đem tiền căn hậu quả trước nói rõ ràng, Cố Lương một bên nghe Lý Hiểu Ngọc nói. Một bên lâm vào trầm tư, vương khai phá này phiên lời nói là rất có nội dung, hắn nhắc nhở Cố Lương một sự kiện. Nhân vật chi gian, có thể là tồn tại đơn phương, hoặc là cho nhau bảo hộ quan hệ, vương khai phá cùng Lý Võng Hồng chi gian có một tầng bảo hộ quan. Hệ, như vậy, những người khác chi gian đâu? Cố Lương cân nhắc một chút, dư lại nhân vật, trước đó nhận thức. Cũng chỉ có Bạch Thẩm Thẩm cùng Lưu Thôn Hoa thôn trưởng cùng Bạch Thúc Thúc anh em tốt. Hai người bọn họ thê tử, cũng là khuê mật quan hệ. Hết chương.